Anh ta mím môi một cái rồi siết chặt nắm tay lại. Trong con ngươi xanh đen của anh ta thoáng qua sự lựa chọn cùng phức tạp khó mà phát hiện. Tiếng khóc xen lẫn tiếng mắng mỏ của mẹ Thi ồn ào đến mức Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lỗ tai cứ ong ong. Cô đứng đối diện với Thi Cẩm Ngôn, hai mắt đẫm lệ. Cô thấy hai phiến môi mỏng của người đàn ông đấy khẽ mở, lời nói ra rất nhỏ nhưng lại có thể truyền vào tai cô rất rõ ràng. Anh ta nói, mẹ, con đồng ý với mẹ. Căn nhà khôi phục lại sự yên tĩnh và hài hòa. Bốn người ngồi trên bàn ăn nhưng cũng trầm mặc không nói gì. Mẹ Thi gắp tôm hùm chi Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc à, A Ngôn biết lỗi rồi, con cứ tha thứ cho nó đi, có được không? Lại dọn về nhà ở nhé. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, đối phương cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt thâm trầm. Quá khứ tốt đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc khẽ run lên, đôi mắt ươn ướt. Cô dừng lại một lúc rồi mới gật đầu. Ngay lúc cô định nói vâng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tư Tĩnh Ngọc lập tức á khẩu, rồi nhìn ra cửa một cách mù mịt. Cô có một cảm giác, người tới chắc chắn là Bạch Nguyệt. Bầu không khí tưởng chừng như đã hòa hoãn trong nhà lại trở nên đông cứng. Có lẽ mẹ Thi cảm giác được Tư Tĩnh Ngọc trở nên kỳ lạ nên bà đứng lên. Sau đó trừng mắt cảnh cáo với Thi Cẩm Ngôn. Bà nói, để mẹ ra xem là ai. Nếu là con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia chạy tới thì đừng có trách mẹ cầm dép ném cô ta ra khỏi cửa. Cũng vừa vặn, con nói rõ ràng với cô ta ngay trước mặt Tĩnh Ngọc cho mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 9. Mẹ Thi nói xong câu đó liền đứng lên đi về phía cửa. Căn nhà này của họ là một con nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách do Thi Cẩm Ngôn mua, là một căn nhà bài trí rất bình thường, có điều từ cửa lớn vào phòng ăn phải đi qua một chỗ rẽ. Tư Tĩnh Ngọc có thể nghe được tiếng bước chân của mẹ chồng, tiếng mở cửa, còn có tiếng Bạch Nguyệt ra sức lấy lòng mà chào một tiếng, bác gái. Giọng điệu của cô ta dịu dàng nhỏ nhẹ, lại có ý tứ lấy lòng. Mẹ Thi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu của bà đầy vẻ chán ghét, cô lấy đâu ra mặt mũi mà. Lời còn chưa dứt thì bà dừng lại một cách đột ngột. Tiếp đó, thế giới dường như trở nên an tĩnh, trước của im lặng chừng một phút rồi mới có phản ứng. Tư Tĩnh Ngọc nghe được tiếng bước chân chậm rãi tới gần, vì thế cô quay đầu nhìn về chỗ khúc quanh. Mẹ Thi đứng ở đó, sắc mặt của bà có chút kỳ lạ. Tiếp đó là Bạch Nguyệt đứng bên cạnh, ánh mắt cô ta nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc lóe lên vẻ bất đắc dĩ, nụ cười của cô ta vừa ngọt ngào lại dịu dàng. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, cô đang nghĩ xem tại sao mẹ chồng của cô lại để cho cô ta vào nhà, thế nhưng đột nhiên có một thân hình bé nhỏ xuất hiện ở đó. Cô cúi đầu liền thấy một đứa bé trai chừng 3-4 tuổi đứng, bé con nhìn Thi Cẩm Ngôn rồi hô lớn một câu, ba ơi. Tiếp đó nhóc lại nắm lấy bàn tay của Bạch Nguyệt. Ba, thanh âm kia tựa như một tiếng sấm nổ oành bên tai của Tư Tĩnh Ngọc, khiến cô ngây ngẩn cả người. Bên kia, tựa như Bạch Nguyệt vẫn chưa chú ý tới vẻ mặt của Tư Tĩnh Ngọc. Cô ta cười nói, hôm nay là sinh nhật của bà nội thằng bé. Em nghĩ dù có bận bịu kiểu gì cũng phải đưa nó tới chúc thọ bà nội của nó mới được. Nói xong, cô ta cúi đầu chọc chọc bả vai của đứa bé trai kia. Nói, con còn không mau chúc thọ bà nội đi. Cậu bé lập tức nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt kia hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Thi Cẩm Ngôn. Thế rồi cái giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con cất lên. Cháu chào bà nội ạ. Chúc bà phước như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Tiếp đó là nhìn về phía ba Thi. Cháu chào ông nội. Bé con dứt lời thì lanh lẹ rút một cái vòng tay bằng vàng trắng từ trong ba lô của mình ra. Sau đó đưa cho mẹ Thi, bà nội, đây là quà mừng thọ mà cháu chọn cho bà đấy, bà nhất định phải nhận lấy đó nha. Giọng trẻ con non nớt của bé con rất dễ nghe, dường như cả căn nhà cũng nhờ giọng nói này mà tăng thêm mấy phần vui vẻ. Trong mắt của Tư Tĩnh Ngọc khẽ thắt lại rồi trợn lên, cô khiếp sợ nhìn đứa bé trông giống Thi Cẩm Ngôn đến mấy phần, thế rồi bàn tay lỏng ra, cái thìa bằng sứ rơi trên mặt đất tạo thành một tiếng chát chói tai. những mảnh sứ nhỏ văng khắp nơi giống như thể đã văng thẳng vào trái tim của cô, khiến cô cảm thấy việc hít thở cũng đau đớn khôn cùng. Khuôn ngực của Tư Tĩnh Ngọc lên xuống phập phồng, cái cổ cứng ngắc nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Lúc này biểu cảm trên mặt anh ta cũng là vẻ khiếp sợ, tựa như anh ta không ngờ Bạch Nguyệt sẽ dẫn con tới tìm tận nhà thế này. Thế nhưng anh lại hoàn toàn không phản đối chuyện đứa bé kia gọi mình là ba. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Đúng rồi, đàn anh Thi Cẩm Ngôn của cô từ trước đến nay vẫn luôn là một người đàn ông có trách nhiệm. Lý do mà năm đó cô yêu người đàn ông này cũng chính vì điểm đó. Vậy nên cô vẫn luôn nghi ngờ không biết lý do tại sao anh lại phản bội cô như vậy. Hóa ra, anh ta với cô ả kia vẫn lằng nhằng không rõ, dầu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng chính là vì đứa con này. Đứa con, hai chữ này khiến trong đầu Tư Tĩnh Ngọc xẹt qua một điều gì đó, trái tim của cô đột ngột thắt lại. Bước chân cũng lảo đảo mà đi tới cửa một cách mất hồn. Lúc cô đi tới cửa thì cánh tay bị người ta túm lại. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, Thi Cẩm Ngôn đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt nặng nề. Ngay cả giọng nói của anh cũng run rẩy. Tĩnh Ngọc, chúng ta mới chỉ kết hôn có 2 năm, đứa bé này là trước đó. Anh cũng không biết sự hiện hữu của thằng bé. Anh, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 10. Lời giải thích yếu ớt của Thi Cẩm Ngôn vào giây phút này làm cho Tư Tĩnh Ngọc bỗng cảm thấy nực cười. Nước mắt chảy dọc xuống gò má. Cô vừa khóc vừa cười, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Tư Tĩnh Ngọc ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, Trang Nại Nại quay trở về phòng ngủ thì thấy Tư Chính Đình đứng ở trên ban công hóng gió. Trang Nại Nại nhìn đến ngẩn người. Ban đêm rất lạnh, sao người đàn ông này lại không biết tự chăm sóc mình như vậy chứ? Cô và Tư Tĩnh Ngọc trò chuyện lâu như thế mà anh vẫn đứng ở đó sao? Có lẽ lúc này cơ thể đã lạnh cóng rồi. Trang Nại Nại nhanh chóng lấy một cái áo khoác rồi đi tới sau lưng anh, kiễng chân khoác lên người anh. Trang Nại Nại thấp hơn Tư Chính Đình một cái đầu, cô chỉ cần kiễng chân lên là có thể khoác được áo cho anh, nhưng vừa mới khoác lên là áo lại tuột xuống. Trang Nại Nại nhanh tay lẹ mắt đè áo khoác lại, nhưng vì dùng quá sức nên đẩy Tư Chính Đình lảo đảo. Cô cầm áo lên, khoác lại lần nữa. Tư Chính Đình rõ ràng là một cảnh tượng hài hòa ấm áp mang theo chút buồn bã, thế mà cô cũng có thể tạo ra được hiệu quả gây cười. Bị cô lăn tới lăn lui như thế, cảm giác bứt rứt vì đau lòng cho Tư Tĩnh Ngọc dường như vơi đi một chút. Anh quay đầu lại, thấy Trang Nại Nại vô cùng lấy lòng nhìn anh mà nói, chỉ đi sinh nhật mẹ chồng rồi, anh yên tâm đi, chỉ sẽ hòa thuận với anh rể mà. Chuyện này Tư Chính Đình từ chối cho ý kiến. Anh có thể thấy rõ được tình cảm giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn. Là anh thuyết phục Tư Tĩnh Ngọc, là anh cho Tư Tĩnh Ngọc dũng khí để kết hôn với Thi Cẩm Ngôn. Đinh tổn thương vì tình yêu nên phong cách hành vi của bà khác hẳn người thường. Anh có thể lớn lên khỏe mạnh bình thường hoàn toàn là do công của Tư Tĩnh Ngọc. Quan hệ chị em giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc rất tốt. Nhưng bây giờ anh lại có cảm giác không biết phải làm sao mới tốt. Tư Chính Đình rũ mắt, thở dài. Đó là cuộc hôn nhân của chị ấy, là lựa chọn của chị ấy. Chuyện duy nhất anh có thể làm là làm chỗ dựa cho chị ấy. Nghĩ thông suốt, tâm trạng của Tư Chính Đình cũng tốt hơn một chút. Đôi mắt Trang Nại Nại sáng ngời nhìn anh, vì đã hứa với Tĩnh Ngọc nên cô không thể nói ra sự thật. Cô đành trước mắt nói. Chị và anh rể hòa thuận là do công của em, thật đó. Cho nên anh có thưởng gì cho em không? Nhìn thấy sự gian trá trong mắt cô, Tư Chính Đình cũng muốn biết cô đang muốn cái gì. Chưa kịp nói cô đã tiếp lời. Cái thẻ kia, anh đừng đòi nữa. Đừng là vợ của ông chủ tập đoàn Đế Hào mà lại nghèo rớt mồng tơi. Ai mà tin được chứ? Hơn nữa, em sợ làm anh mất mặt. Anh cho em cái thẻ đó đi. Chẳng may em ra ngoài ăn cơm với bạn thì cũng có thể quẹt thẻ mời một bữa, đúng không? Trong mắt Tư Chính Đình ánh lên ý cười. Cô nói nhiều như vậy là vì thương nhớ cái thẻ đó. Anh cố ý đùa cô. Không được, anh phải lấy lại cái thẻ đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nại Nại lập tức nhăn nhó. Cô gục đầu, Sau đó mới lý nhí nói, vậy anh có thể cho. Sao? Một tiếng sao làm cho Trang Nại Nại lập tức đổi từ cho thành mượn. Vậy anh có thể cho em mượn 8 triệu không? Bồn chồn nói xong, Trang Nại Nại mới dè dặt ngẩng đầu nhìn anh. Mấy ngày nay cô vắt óc nghĩ hết mọi phương án, nếu tìm Cố Đức Thọ mượn 8 triệu thì chắc chắn ông ta sẽ đưa ra yêu cầu gì đó. Nếu cái thẻ không còn, Tư Chính Đình có tức giận hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. 11, vẻ mặt Tư Chính Đình vẫn không thay đổi chút nào. Bộ dáng này làm cho Trang Nại Nại thấy chột dạ. Cô ho khan một tiếng, đang muốn giải thích thì lại nghe thấy anh nói, được. Trong mắt Trang Nại Nại hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng vừa ngẩng đầu lại nghe anh nói tiếp, có điều gì, em trả lại anh kiểu gì. Trang Nại Nại ước gì mình phun ra một ngụm máu rồi ngất tại chỗ luôn. Làm sao trả ấy à? Đương nhiên là lấy thịt trả. Cô là vợ của anh, lúc hai người làm chuyện gì gì đó, cũng không phải chỉ có một mình anh thoải mái. Trong mắt Trang Nại Nại xoay chuyển, rồi cười ha ha nói, tiền lương của em đều ở trong thẻ của anh. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, tính toán cái gì chứ? Tư Chính Đình tiếp tục trêu cô, lương mỗi tháng của em là 8.000, một năm coi như được 100.000, 10 triệu là 100 năm. Trang Nại Nại vô cùng hùng hồn phản bác lại, không thể nói như thế, anh nghĩ xem, em cho anh tất cả của em. Vậy mà anh cho em chỉ như hạt cát trong sa mạc, cho nên tính ra là em tương đối chịu thiệt. Ôi, Tư Chính Đình đã sớm biết cô mồm mép lưu loát, không ngờ lại lưu loát đến trình độ này. Nói cô thông minh lanh lợi, nhưng có đôi lúc lại cô ngốc nghếch chậm tiêu, nói thẳng ra là ngu ngốc. Chỉ là ở một số phương diện lại có chút ma mánh. Em cho anh tất cả của em. Tâm trạng Tư Chính Đình đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh đưa tay sờ đầu cô, ngày mai cho em. Trang Nại Nại đang gồng mình cảnh giác chờ Tư Chính Đình phản bác lại thì lại nghe anh nói như thế, khiến cô có chút không theo kịp. Cho đến khi bàn tay của anh sờ đầu cô, cảm giác được sự ấm áp trong lòng bàn tay anh truyền đến thì cô mới hiểu được anh đang nói gì. Trang Nại Nại hưng phấn ôm lấy Tư Chính Đình hô lên, chồng ơi! Anh thật sự quá tốt. Một tiếng chồng ơi làm cả người Tư Chính Đình chấn động. Mắt anh trầm xuống, thở dài nhìn người phụ nữ đang vô cùng phấn khởi. Sau đó bình tĩnh lên giường nằm xuống, nói, ngủ đi. Một đêm không mộng. Sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Trang Nại Nại dần dần mở mắt. Quay đầu thấy Tư Chính Đình đang ngồi xem tạp chí. Cô dụi dụi mắt hỏi, đêm qua chị không về, có phải làm hòa với anh rể rồi không? Tư Chính Đình nghe cô hỏi thì hít mắt lại, có lẽ là không. Nói xong, cầm điện thoại đưa cho cô xem. Trên điện thoại là tin nhắn của Tư Tĩnh Ngọc. Chính Đình, bản thảo thiết kế đã xong, chị ra ngoài chơi đây, đừng tìm chị. Đây là... Trang Nại Nại tỉnh ngủ trong trước mắt. Cô nhanh chóng tìm số điện thoại của Tư Tĩnh Ngọc. Đang định gọi hỏi thăm tình hình thì Tư Chính Đình nói, vô dụng thôi, trừ phi chị ấy muốn liên lạc với em, nếu không thì trong 2 tháng tới em sẽ không liên lạc được với chị ấy. Trang Nại Nại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tư Chính Đình không có vẻ mặt lo lắng, chắc là bình thường Tư Tĩnh Ngọc cũng hay làm như vậy, nên không cần lo lắng cho an toàn của chị ấy. Trang Nại Nại chỉ biết thở dài. Giờ phút này, Trang Nại Nại hết sức lo lắng cho Tư Tĩnh Ngọc, nhưng nào ngờ cô ấy biến mất. Lại để lại cho cô một phiền phức cực kỳ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, mong anh tin em. 1. Trang Nại Nại và Tư Chính Đình vốn định đến bệnh viện làm kiểm tra, nhưng giữa chừng lại phải thay đổi lịch trình. Lúc ăn sáng, Tư Chính Đình nhận được một cuộc gọi, là Mino của bộ phận thiết kế. Ông chủ, bộ phận thiết kế xảy ra vài vấn đề, ngài có thể tới công ty một chuyến không? Bộ phận thiết kế xảy ra vấn đề thì có liên quan gì tới anh? Tư Chính Đình hít mắt, không trả lời. Mino ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, Lúc đầu tôi liên lạc với cô Tư, nhưng điện thoại của cô Tư tự động chuyển hướng sang điện thoại của phu nhân, cho nên bây giờ phu nhân đang ở phòng họp. Đinh ở phòng họp. Từ lúc bà giao Đế Hào cho anh, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của Đế Hào. Bây giờ bà đến công ty, xem ra là vấn đề lớn. Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, anh nhìn Trang Nại Nại nói, công ty đột nhiên có việc gấp, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện, em làm kiểm tra tổng quát xong thì anh sẽ bảo Đại Tráng đến đón em đi làm. Chuyện gì quan trọng hơn kiểm tra sức khỏe? Có điều Trang Nại Nại cũng thức thời không hỏi nhiều. Hai người ăn xong bữa sáng, đang định lên xe thì quản gia đột nhiên đi tới nói, thiếu gia, ngài Thi tới. Tư Chính Đình dừng bước, không nhìn sang Thi Cẩm Ngôn mà nhìn vào xe, giơ tay nhẹ nhàng chắn nóc xe cho Trang Nại Nại, để cô vào trong xe. Sau đó mới xoay lại, thấy Thi Cẩm Ngôn đứng cạnh cửa xe của mình, lẳng lặng nhìn qua đây. Tư Chính Đình xắn ống tay áo, động tác ưu nhã mà cao quý đi về hướng Thi Cẩm Ngôn. Chính Đình, Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn lên tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Anh ta còn chưa nói hết, Tư Chính Đình đã vung nắm đấm ra, vừa nhanh vừa độc như báo đi săn, đấm thẳng vào mặt anh ta. Bộp, một đấm nện mạnh vào mặt Thi Cẩm Ngôn khiến anh ta phải lùi liên tiếp ra sau mấy bước. Khóe môi chảy ra tơ máu, anh ta nghiêng đầu phun xuống đất rồi mới quay đầu nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình đánh xong liền kéo ống tay áo xuống, cả người lộ ra vẻ kiêu ngạo. Giọng nói của anh thản nhiên mà lạnh thấu xương, nếu không thể cho chị ấy hạnh phúc thì buông tay đi. Nói xong anh xoay người, lên xe. Xe lăn bánh, bọn họ thản nhiên lướt qua người Thi Cẩm Ngôn. Trang Nại Nại ở trong xe, cảm thấy thật là sảng khoái. Từ sau khi biết Thi Cẩm Ngôn ngoại tình, cô đã sớm muốn đánh anh ta một trận rồi. Vừa rồi Tư Chính Đình thật sự là ngầu đến chết người. Một đường mê trai đến bệnh viện, Tư Chính Đình để Đại Tráng ở bên ngoài đợi cô vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn mình thì về công ty, rút máu, làm xong các loại xét nghiệm xong đã là 11 giờ sáng. Trên đường trở về công ty, Trang Nại Nại nhận được điện thoại của Mino. Trang Nại Nại, sau khi đến công ty, cô lên phòng họp 101 ở tầng cao nhất. Bảo cô lên phòng họp ở tầng cao nhất làm gì? Cô đi vào phòng họp, thấy Đinh Mộng Á vẻ mặt u ám ngồi ở ghế bên cạnh, còn Tư Chính Đình thì lạnh tanh ngồi vị trí chủ trì, có điều trong mắt lóe ra những tia sáng khó đoán. Cô còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì nghe Mino nói là thế này, bản thảo thiết kế của công ty chúng ta còn chưa gửi cho phía xưởng sản xuất mà doanh nghiệp Cố Thị đã tung kiểu dáng át chủ bài của năm nay ra thị trường. Kiểu dáng đó giống hệt ý tưởng thiết kế của công ty chúng ta. Vì vậy đưa ra kết luận, có người trộm thiết kế của công ty đưa cho doanh nghiệp Cố Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, mong anh tin em. 2. Trang Nại Nại nghe đến đó, cảm thấy đầu óc hơi lòng mòng. Ý tưởng thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị giống hệt tập đoàn Đế Hào. Sao có thể? Sau khi giao bản thảo thiết kế cho nhà họ Cố, cô không quan tâm tới chuyện này nữa. Chẳng lẽ nhà họ Cố tìm người trộm thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn người phía trước. Nếu thật sự có người trộm bản thảo thiết kế cho doanh nghiệp Cố Thị thì rất có thể là cô. Bởi vì trong cả công ty, dường như chỉ có mình cô có quan hệ với doanh nghiệp Cố Thị. Bây giờ bọn họ bày ra trận thế rồi gọi cô tới là vì nghi ngờ cô trộm bản thảo thiết kế. Trang Nại Nại siết chặt tay, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tư Chính Đình, anh cũng cho là như vậy sao? Anh cũng nghĩ như vậy sao? Sắc mặt Tư Chính Đình vẫn lạnh tanh, không có bất kỳ biểu cảm nào. Trong con ngươi đen nhánh là thần sắc người ta nhìn không thấu. Dáng vẻ này của anh làm lòng Trang Nại Nại trầm xuống. Lại nhìn Đinh Mộng Á, sắc mặt của bà rất khó coi, vẻ mặt đầy thất vọng nhìn cô. Trang Nại Nại quay mặt qua chỗ khác không nhìn bọn họ nữa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Mino hỏi, đây là chuyện của phòng thiết kế thời trang, không biết trưởng bộ phận Mino gọi tôi tới làm gì. Nghe cô hỏi, Mi Nâu cắn môi đứng lên. Còn chưa trả lời thì trợ lý Lý Lệ của Mi Nâu đã ngẩng đầu nói, phong cách chủ đạo của bản thảo thiết kế thời trang năm nay là do TZ tự mình thiết kế, không có bất kỳ nhân viên nào tham gia cùng. Lý Lệ nói đến đây, cúi đầu nói tiếp, ngày hôm đó trưởng bộ phận Mi Nâu bảo tôi đến phòng làm việc của TZ lấy bản thảo thiết kế, đang đi thì tôi bị đau bụng, đúng lúc gặp Trang Nại Nại, liền nhờ cô ấy lấy giúp. Trang Nại Nại nghe đến đây, đột nhiên nhớ lại thì thật sự có chuyện như vậy vào 2 ngày trước. Bởi vì công việc của cô nhẹ nhàng vô vị, bác sĩ lại nói nên cô rèn luyện thân thể nhiều hơn nên lúc rảnh rỗi cô thường đi bộ vài vòng trong hành lang. Ngày hôm đó, thấy Lý Lệ sốt ruột ôm bụng chạy tới, hấp tấp nhờ cô lấy giúp một phần văn kiện, cô không nghĩ gì mà đồng ý luôn. Thật không ngờ, nhất thời giúp đỡ lại làm mình cuốn vào. Trang Nại Nại cắn môi, làm thế nào cũng không ép xuống được cảm giác bực bội trong lòng. Có lẽ là thời gian này trôi qua quá thoải mái nên tính tình cô cứng hơn. Cô ngẩng đầu, quyết đoán nói, cho nên bây giờ mấy người nghi ngờ tôi trộm bản thảo thiết kế. Chỉ bằng những lời nói mò này, nếu nghi ngờ tôi thì dứt khoát kiện tôi đi. Lời nói ngang ngược này, nháy mắt làm sắc mặt Mi Nâu và Lý Lệ trở nên khó coi. Mi Nâu lên tiếng hòa giải, không phải chúng tôi nghi ngờ cô, mà là trong quá trình phân tích chuyện từ đầu đến cuối thì Lý Lệ nghĩ đến cô. Ngoại trừ mấy người ở cao tầng ra thì chỉ có cô tiếp xúc với bản thảo thiết kế. Cô ta nói đến đây thì ngừng lại, nhìn thoáng qua Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á, một lát sau mới cúi thấp đầu nói, hơn nữa vài ngày trước tôi định mua nhà, có nhìn chúng một căn nhà có 3 phòng ngủ, sau đó mới biết đã có người mua. Lúc tôi đi ra thì tình cờ gặp cô đi vào. Người trung gian nói với tôi là cô đã mua nhà, còn thanh toán hết toàn bộ trong một lần. Trang Nại Nại, tôi chỉ muốn hỏi cô, một người vừa tốt nghiệp đại học, tiền lương không tới con số chục nghìn NDT, lấy đâu ra tiền mua nhà? Theo tôi biết thì cô và mẹ cô sống nghèo khó, căn bản không có thực lực kinh tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, mong anh tin em. 3. Trang Nại Nại đột nhiên thấy buồn cười. Bởi vì cô có cơ hội tiếp xúc với bản thảo thiết kế, bởi vì cô đột nhiên có tiền mua nhà nên nghi ngờ cô. Trách không được sắc mặt Đinh Mộng Á lại khó coi như vậy. Mi Nâu và Lý Lệ không biết thân phận của cô nhưng Đinh Mộng Á biết rõ quan hệ giữa cô và Cố Đức Thọ. Hơn nữa, lại thêm cuộc gọi vào thời gian trước, có lẽ bà cho rằng cô là người trộm bản thảo thiết kế. Trang Nại Nại cắn môi, lần nữa nhìn Tư Chính Đình. Dù người khác không biết tiền mua nhà ở đâu ra, nhưng Tư Chính Đình biết mà. Nếu đã như vậy, thì còn gọi cô lên đây với mục đích gì? Trang Nại Nại có chút mất bình tĩnh, những chứng cứ hư vô đó căn bản không thể nói lên điều gì. Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua khuôn mặt Mi Nâu và Lý Lệ, không nhịn được nghĩ. Ngày hôm đó Lý Lệ đột nhiên đau bụng, nhờ cô đến phòng làm việc của TZ lấy bản thảo thiết kế, rốt cuộc là vừa khéo hay là âm mưu. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy có một tấm lưới vô hình từ từ răng lên trói chặt lấy cô. Không làm chuyện trái lương tâm đương nhiên không sợ quỷ gõ cửa. Trang Nại Nại hùng hồn nói, tiền mua nhà là từ trên trời rơi xuống thì sao? Nếu nghi ngờ tôi thì đi báo án đi, không thì đến tòa án khởi tố. Tập đoàn Đế Hào hình như còn không có thẩm quyền tự thẩm vấn nhân viên. Cô nói xong thì nheo mắt, hung hăng trừng Tư Chính Đình một cái rồi mới xoay người rời đi. Thái độ phách lối làm cho Mi Nâu và Lý Lệ sững người. Lý Lệ không nhịn được gọi lại một tiếng, Trang Nại Nại. Trang Nại Nại quay đầu, sao? Chẳng lẽ mấy người định giam giữ nhân viên? Lý Lệ nghẹn họng. Đôi mắt sắc bén của Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào Lý Lệ. Còn nữa, kính nhờ công ty trả lại sự trong sạch cho tôi. Nếu không tôi sẽ khởi tố công ty tổn hại danh dự của mình. Lý Lệ thấy cô nghênh ngang rời đi. Lý Lệ và Mi Nâu há hốc mồm nhìn về phía Tư Chính Đình và Đinh Mộng Á. Gương mặt Mi Nâu hiện lên vẻ khiếp sợ, dường như không ngờ lại có nhân viên kiêu ngạo tới mức này. Cô ta nhìn Tư Chính Đình hỏi, ông chủ, ngài thấy chuyện này phải làm sao? Tư Chính Đình đang hít mắt nhìn về phía cửa, nhớ lại dáng vẻ tức giận đùng đùng lúc ra đi của cô, không nhịn được nhếch môi lên. Anh cảm thấy Trang Nại Nại tức giận lên thật là đáng yêu, thật giống như hồi cấp 3, dễ dàng bị anh chọc cho tức đùng đùng. Tư Chính Đình còn đắm chìm trong ký ức thì nghe thấy câu hỏi của Mino. Vẻ mặt anh trở nên hờ hững trong nháy mắt, giọng nói mang theo nghiêm nghị và ý tứ cảnh cáo. Sau này nếu nghi ngờ nhân viên nào đó thì phải có chứng cứ xác đáng. Công ty không cần người tự tiện phỏng đoán. Các cô ra ngoài trước đi. Mino và Lý Lệ đều sửng sốt, nhất là Mino, sắc mặt đỏ bừng. Cô ta cắn môi nói, vâng ạ. Cho đến khi hai người rời khỏi phòng họp, Tư Chính Đình mới nhìn Đinh Mộng Á, mẹ nghi ngờ cô ấy. Đinh Mộng Á gật đầu, chỉ có nó có động cơ. Nói tới đây, Đinh Mộng Á hỏi lại Tư Chính Đình, không phải con cũng nghi ngờ nó sao? Tư Chính Đình nhíu mày, không có. Đinh Mộng Á giật mình, không nghi ngờ mà con còn bảo người gọi nó lên. Tư Chính Đình mím chặt môi, sắc mặt hơi trầm xuống. Một lúc sau, anh mới nghiêm túc mở miệng. Mẹ, dù mẹ có thích cô ấy hay không thì bây giờ cô ấy cũng là vợ của con. Con hy vọng mẹ không nghi ngờ cô ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, mong anh tin em. 4. Tư Chính Đình rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với bà như vậy, cho nên Đinh Mộng Á ngẩn người. Bà nhìn Tư Chính Đình, thì ra nó đồng ý gọi con bé lên không phải vì nghi ngờ con bé, mà là vì muốn bà không nghi ngờ con bé. Nó đã yêu Trang Nại Nại sâu đậm như vậy rồi sao? Đinh Mộng Á mím môi, vẫn cảm thấy có chút không tin được. Thế căn nhà là con cho cô ấy tiền. Tư Chính Đình lạnh nhạt mở miệng, cũng không giải thích tại sao phải cho cô tiền. Đinh Mộng Á ả một tiếng, sau đó thở dài đứng lên cầm túi của mình. Mẹ già rồi, sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty nữa. Mẹ chờ ôm cháu trai. Nói đến đây, bà lại lắc đầu. Không biết Tĩnh Ngọc lại chạy đi đâu phát rồ nữa rồi. Nó không sợ Cẩm Ngôn sẽ khó chịu vì việc này sao? Tư Chính Đình không nói gì. Có một số việc bọn họ không muốn để cho Đinh Mộng Á biết. Cuộc đời này của bà quá đau khổ rồi. Bọn họ muốn bà theo đuổi hạnh phúc về già của mình. Sau khi Đinh Mộng Á rời khỏi công ty, Tư Chính Đình quay về phòng làm việc. Quý Thần theo sát sau anh đi tới cửa. Sắc mặt Tư Chính Đình lúc này đã rất tối tăm, giọng nói mang vẻ tức giận. Đi điều tra xem rốt cuộc là ai để lộ bản thảo thiết kế ra ngoài, là ai vu oan cho bà chủ. Quý Thần đáp vâng. Mino và Lý Lệ từ tầng cao nhất xuống tầng 18, sắc mặt hai người rất khó coi. Lý Lệ cắn môi, trưởng bộ phận, Trang Nại Nại thật. Cô ta chắc chắn chúng ta không tìm được chứng cứ sao? Thật quá đáng. Rõ ràng là cô ta trộm bản thảo thiết kế. Nói đến đây, vành mắt Lý Lệ đỏ lên, đều tại tôi. Sao ngày đó tự dưng lại bị tiêu chảy? Còn tưởng rằng cô ta không phải là loại người như vậy, tôi còn đang hy vọng. Mino thở dài, vỗ vai Lý Lệ, là kẻ trộm thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Cô để ý kỹ cô ta cho tôi, không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Nghe vậy, chí chiến đấu của Lý Lệ lập tức giạt rào. Vâng, trưởng bộ phận. Hai người tách nhau trước cửa phòng làm việc của Mino. Mino đẩy cửa vào, trong giây phút cửa đóng, sắc mặt không vui của cô ta lập tức biến mất trong trước mắt. Trong mắt cô ta lóe lên sự ác độc, đôi môi cũng nhếch lên. Cô ta lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại rồi gọi đi. Người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, là giọng nói của Cố Tinh San. Thế nào, anh rể phản ứng như thế nào? Mino thở dài, nói với giọng buồn bực. Ông chủ rất tin tưởng cô ta. Cái gì? Tin tưởng cô ta? Cố Tinh San tức đến mức không thể kiềm chế được. Rõ ràng là cô ta trộm bản thảo thiết kế. Cái con tiện nhân này. Mino thở dài. Cô đừng so với cô ta. Tôi thấy hình như ông chủ rất thích cô ta. Anh rể bị cô ta làm mờ mắt rồi. Không được, tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của con tiện nhân này. Cần gì phải làm thế? Dù sao cô ta cũng là chị của cô. Chị cái gì mà chị? Có người chị nào lại giành hôn nhân của em gái sao? Đừng nói cô ta là chị của tôi. Cố Tinh San hổn hển nói. Minâu nhất thời ngậm miệng lại. Minâu, làm người phải biết trả ơn. Đừng quên trước đây ai giúp cô lên đại học, ai cứu vớt cô ra khỏi cái nơi nghèo khổ đó để bây giờ cô được rạng rỡ như ngày hôm nay. Cô để ý kỹ Trang Nại Nại cho tôi. Cố Tinh San bên mặt hất hàm sai làm cho Minâu nhíu chặt mày. Cô ta khẽ vâng rồi kết thúc cuộc gọi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, mong anh tin em. 5. Trang Nại Nại đi thẳng từ tầng cao nhất xuống tầng 18, lửa giận chạy loạn trong lòng, không sao đè ép xuống được. Buổi trưa, cô không lên tầng cao nhất ăn cơm, quý thần liền gửi tin nhắn thúc giục. Trang Nại Nại tức giận trả lời, trợ lý quý, tôi còn chưa rửa sạch được hiểm nghi trộm bản thảo thiết kế, không nên lên tầng cao nhất thì hơn. Công tư chính đình bị mất văn kiện gì đó lại nói tôi lấy trộm. Quý thần giờ khóc giờ cười khi nhìn thấy tin nhắn này. Vì vậy, 12 giờ đúng, có người mang cơm hộp đến cho cô. Tô Mi nhìn thấy, không nhịn được vỗ vai cô. Cô gái này, mới tốt nghiệp thì ăn tiêu vừa phải một chút. Cô xem bữa cơm này của cô bằng tôi ăn trong một tháng đấy. Trang Nại Nại, 6 giờ chiều tan làm. Trang Nại Nại cố ý đến hầm để xe rồi nhìn chằm chằm vào thang máy VIP dành cho tổng giám đốc. Thấy Tư Chính Đình đi xuống, cô liền quay đầu bước đi, nhưng bước chân lại rầm rầm, khiến người ta có thể chú ý tới cô ngay. Tư Chính Đình thấy vậy thì buồn cười không thôi, anh đi nhanh lại nắm lấy cổ tay cô. Trang Nại Nại quay đầu, vô cùng khoa trương nói, ôi ai thế này, đây không phải là ngài Tư sao? Ngài tìm tôi có chuyện gì thế? Tư Chính Đình mím môi, phối hợp nói, cùng về. Trang Nại Nại xua tay, không ổn lắm đâu, tôi là kẻ trộm bản thảo thiết kế, đi cùng ngài sẽ làm mất giá của ngài. Giọng điệu này, xem ra vẫn còn tức giận. Tư Chính Đình nhíu mày nhìn người trước mặt, thân thể mỏng manh này, e rằng còn không tới 50 kg. Người thì nhỏ nhưng tự trọng thì lớn lắm. Anh không nói lời nào cúi người ôm kiểu công chúa, lưu loát ôm cô vào bên trong xe. Trang Nại Nại, được rồi, thật ra cô cũng không biết cô bị làm sao, chỉ là cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, uất ức một chút thôi nhưng lại bị phóng đại lên vô số lần. Tư Chính Đình đối xử với cô như thế là chứng tỏ anh tin tưởng cô, cho nên cô còn uất ức cái gì nữa. Nhưng trên đường về, Trang Nại Nại vẫn không nói lời nào, cũng không để ý tới Tư Chính Đình. Xe rất nhanh về tới biệt thự nhà họ Tư, vừa dừng xe Trang Nại Nại liền nhảy xuống, thở phì phò vọt vào trong phòng khách. Nghe tiếng xe, quản gia chạy ra đón nhưng không kịp nói Trang Nại Nại đã vọt qua ông. Ông đành đuổi theo sau hô, thiếu phu nhân. Trang Nại Nại khó hiểu quay đầu nhìn ông, quản gia đang định nói thì một tiếng hét giận dữ truyền từ phía sau đến. Cố Khuynh Nhan. Trang Nại Nại quay đầu liền thấy cặp mắt sưng đỏ của Cố Tinh San. Cô ta nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt cô hét, Cố Khuynh Nhan, đã 3 ngày rồi ba không về nhà, mẹ mỗi ngày ở nhà lau nước mắt. Có phải nhà của chúng ta bị hủy thì chị mới vừa lòng. Ngày hôm nay vừa bị hiểu lầm vì bản thảo thiết kế của nhà họ Cố xong, bây giờ Cố Tinh San lại chạy tới nói những lời chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Trong nháy mắt lòng Trang Nại Nại nổi lên một cơn lửa giận không thể kiềm chế. Ba cô có về nhà hay không thì liên quan gì tới tôi? Cố Tinh San chu miệng lên nói, đúng vậy, bọn họ là ba tôi, là mẹ tôi. Cho tới bây giờ, chị đều không coi bọn họ là người thân. Đối với chị, chỉ có kẻ thứ ba Trang Mỹ Đình kia là người thân. Vì bà ta, ngay cả anh rể chị cũng có thể không chút do dự phản bội. Còn có cái gì mà chị không làm được? Có phải trong lòng chị, bà ta mới là người quan trọng nhất? Tư Chính Đình đuổi theo Trang Nại Nại vào phòng khách, nghe hết những lời này. Anh dừng bước, con ngươi đen nhánh lóe lên sự ác liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, mong anh tin em. 6. Tư Chính Đình đứng ở cửa. Tâm tình vốn bình thản lại vì những lời nói của Cố Tinh San mà nổi sóng. Trong lòng cô, người quan trọng nhất vẫn luôn là mẹ Trang. Anh đứng yên đó yên lặng nhìn mọi chuyện. Trang Nại Nại đưa lưng về phía Tư Chính Đình nên không biết anh đã vào. Nghe Cố Tinh San nói, cô liền nhíu mày, cô nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa. Cố Tinh San gọi mẹ Trang là kẻ thứ ba, điều này đã chạm tới điểm mấu chốt của cô. Nếu hôm nay cô không dạy dỗ Cố Tinh San thì cô không xứng là con gái của mẹ. Cố Tinh San bị giọng điệu của Trang Nại Nại làm cho hoảng sợ, trong nháy mắt nói không ra lời, nhưng thấy Tư Chính Đình đứng sau, lại cắn răng hét lên, sao nào? Tôi nói sai sao? Ba bảo chị nhờ người của anh rể giúp đỡ thiết kế vài bộ quần áo, sau đó sẽ cho chị và Trang Mỹ Đình gọi video. Nhưng chị lại vì bà ta mà trộm thiết kế của công ty anh rể cho chúng tôi. Chị có biết chị làm như vậy là hại chết nhà họ Cố không? Trang Nại Nại, sao chị có thể đối xử với chúng tôi như vậy? Cố Tinh San ngậm máu phun người, đảo lộn trắng đen. Trang Nại Nại tức giận đến mức không biết phải làm sao. Cô đang định lên tiếng thì Cố Tinh San đã khóc ầm lên, cắt ngang lời cô. Trang Nại Nại, chị oán hận nhà họ Cố phải không? Chị không muốn gả cho anh rể nhưng nhà họ Cố vì lợi ích mà ép chị gả. Chị hận ba đúng không? Hận ba đưa Trang Mỹ Đình ra nước ngoài. Nhưng không làm thế chị sẽ đào hôn. Cố Tinh San nói đến đây, thấy sắc mặt người đàn ông đứng sau Trang Nại Nại càng ngày càng đen thì trong lòng nổi lên sự sảng khoái. Không đợi Trang Nại Nại mở miệng nói, đã tiếp tục hét ầm lên, dù ba mẹ có làm gì đi nữa thì vẫn là ba mẹ của chị. Mỗi lần chị về nhà đều nói muốn ly hôn với anh rể, nói anh rể quá đáng sợ, làm chị mỗi ngày đều sống trong hoảng sợ. Ba đã đồng ý với chị, bảo chị gắng nhịn thêm thời gian nữa, sao chị còn muốn hại chúng tôi? Cố Khuynh Nhan, lòng dạ chị thật độc ác, chị làm như vậy sẽ làm ba mẹ thất vọng, anh rể thất vọng. Cô ta nói một hơi sau đó cúi đầu khóc thút thít. Lúc Trang Nại Nại muốn nói thì cô ta nhìn ra sau cô hét lên, anh rể, là chị trộm bản thảo thiết kế, doanh nghiệp nhà họ Cố không biết gì hết, xin đừng giận chó đánh mèo nhà họ Cố được không? Anh rể, Trang Nại Nại quay phát đầu lại, không biết Tư Chính Đình đứng ở sau cô từ lúc nào. Bên trong con ngươi đen nhánh của anh sôi trào các loại tâm trạng phức tạp. Hai tay anh buông thõng xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, dường như đang cố gắng đè nén lửa giận. Trang Nại Nại nhìn anh như thế liền hoảng sợ, thì ra những lời nửa thật nửa giả của Cố Tinh San là để kích thích Tư Chính Đình. Cô muốn giải thích tất cả, nhưng lại không thốt nên lời. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, sau đó chọn ra chuyện quan trọng nhất nói, em không trộm bản thảo thiết kế. Nói xong câu đó, cô bước lên một bước khoác tay Tư Chính Đình. Giờ phút này, sự khủng hoảng đã chiếm trọn tâm trí cô. Cô biết, đỉnh cao của nói dối là nói 9 phần thật, 1 phần giả. Những gì Cố Tinh San vừa nói quá hoàn mỹ, thậm chí còn có một số câu cô không cách nào phản bác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, mong anh tin em. 7. Trang Nại Nại nắm chặt cánh tay Tư Chính Đình, tha thiết nhìn anh, hy vọng anh có thể tin tưởng cô. Tình huống quá phức tạp, có một số việc sẽ không cách nào nói rõ ràng. Bọn họ chưa từng nhắc tới chuyện đã qua, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng đến giờ này phút này, Trang Nại Nại đột nhiên phát hiện tất cả đều là những tổn thương chôn sâu tận đáy lòng. Chuyện duy nhất cô có thể làm lúc này là nắm chặt lấy tay anh. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn cánh tay được nắm chặt của mình. Anh biết Cố Tinh San đang cố chia rẽ bọn họ, nên chắc chắn những lời đó không phải là sự thật hoàn toàn. Lý trí nói cho anh biết không nên tin những lời này. Lý trí nói cho anh biết phải tin lòng Trang Nại Nại có anh, nhưng lòng anh lại dao động. Lời nói tuyệt tình vào 5 năm trước vang lên trong đầu anh, bởi vì em không thích anh nữa. Những lời này là ma chướng lớn nhất chôn sâu trong lòng anh, vứt không được, đuổi không đi. Anh siết chặt nắm tay nhìn Trang Nại Nại. Trái tim giống như bị dao cứa, làm cho anh cảm thấy ngay cả hít thở cũng trở nên đau đớn. Những chuyện xảy ra từ khi gặp lại lần lượt hiện lên trước mắt. Cô vì nhà họ Cố mà mặt dày theo anh. Xong chuyện lại đến trạm xe lửa định trốn đi. Ngay cả chuyện kết hôn cũng là do anh sử dụng vài thủ đoạn nhỏ mới thành công. Đêm tân hôn, cô không muốn ngủ cùng giường với anh. Tất cả đã nói lên thái độ của cô. Nhưng anh không muốn buông tay, cho nên anh lần lượt thỏa hiệp, lựa chọn bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây. Thậm chí anh không tính toán chuyện cô vì 300.000 NDT mà bỏ rơi anh. Dường như cuối cùng bọn họ cũng ở bên nhau. Bao nhiêu ngày đêm trôi qua, anh luôn muốn hỏi một câu, Trang Nại Nại, em yêu anh không? Ở trong lòng em, rốt cuộc anh là gì? Nhưng anh không dám hỏi. Anh sợ thấy vẻ mờ mịt hoặc là không biết nên trả lời như thế nào ở trên mặt cô. Anh dè dặt giấu hết tất cả đau đớn. Anh cho rằng thời gian sẽ làm anh quên đi. Bên ngoài nhìn vào, cứ ngỡ rằng vết thương bên trong đã lành. Nhưng sau khi tàn nhẫn xé rách, lại phát hiện bên trong rất đau đớn. Vết thương đã có mủ. Anh nhìn Trang Nại Nại, nhìn vẻ lo lắng trên mặt cô, không kiềm được nở nụ cười chế giễu. Anh biết, cho dù trước đây có không yêu thì bây giờ Trang Nại Nại cũng có tình cảm với anh. Nhưng lúc này đây, dường như có một kẻ tiểu nhân mỉa mai bên tai anh. Nhìn xem, người quan trọng nhất trong lòng cô ấy vĩnh viễn không phải là mày. Đây là một phát hiện thê lương cỡ nào chứ? Lồng ngực Tư Chính Đình ớn lạnh, cơ thể dường như không có nhiệt độ, ngay cả từng tấc da thịt cũng trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn Trang Nại Nại, dùng sức gỡ ngón tay cô rồi đẩy cô ra. Trang Nại Nại lảo đảo lui ra sau rồi ngơ ngác đứng ở đó. Rõ ràng khoảng cách của bọn họ gần như vậy, vì sao lại như cách nhau ngàn núi vạn sông, làm sao cũng không đi đến được. Giữa cô và anh luôn luôn tồn tại một khoảng cách không thể nào vượt qua. Vành mắt cô từ từ đỏ lên, uất ức xông thẳng lên đầu. Trang Nại Nại cho rằng Tư Chính Đình sẽ xoay người đi giống như mấy lần trước, nhưng cô phát hiện cô nghĩ sai rồi. Tư Chính Đình không đi. Anh nhìn Cố Tinh San vẫn đang thút thít bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lạnh giọng nói, quản gia, ném cô ta ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, mong anh tin em. 8. Trang Nại Nại ngây người. Cô cứ đứng đó nhìn quản gia gọi tới hai vệ sĩ, một trái một phải không chút do dự, không chút nương tay xách cổ Cố Tinh San ra ngoài. Tiếng chửi rủa, còn có tiếng la hét của Cố Tinh San dần dần nhỏ đi, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại cô và Tư Chính Đình. Cô nhìn Tư Chính Đình, anh vẫn hờ hững lạnh lùng như trước. Nhưng lúc này, cô mơ hồ cảm thấy anh không còn giống người đàn ông ôm cô lên xe lúc nãy. Cái loại lạnh lúc nãy là cảm giác mát lạnh giải nhiệt mùa hè, khiến toàn thân người ta thoải mái. Còn cái loại lạnh lúc này là cái lạnh thấu xương của mùa đông. Cô không nhịn được mà dùng mình một cái, sau đó cắn môi lộ ra vẻ mặt dè dặt. Tư Chính Đình thấy cô như vậy, lồng ngực như nghẹn lại. Có vài lời Cố Tinh San nói rất đúng. Cô dè dặt lấy lòng anh là vì có mục đích. Anh còn nhớ rõ cô của thời cấp 3, hiên ngang hùng hồn không sợ trời không sợ đất, lại còn bênh mặt hất hàm sai bảo anh. Học kỳ ai ai năm lớp 11, bọn họ cùng nhau đi leo núi. Cô xách theo túi lớn túi nhỏ mang theo đồ ăn nấu sẵn ở nhà, bị Tô Ngạn Vân và Tả Y Y cười cho thối mũi. Cô liền ưỡn cổ nói, lát nữa đến giữa sườn núi, đói thì đừng có khóc. Tô Ngạn Vân cười ha ha, nhưng cậu đem nhiều đồ như vậy đi leo núi, không sợ mệt chết sao? Trang Nại Nại lập tức cười híp mắt, quăng hết đồ cho Tư Chính Đình, không mệt. Sắc mặt anh sầm xuống, đồ của em sao bắt anh cầm? Cô hùng hồn nói, bởi vì em là bạn gái của anh. Anh nhìn đi, tất cả đều là bạn trai xách đồ cho bạn gái mà. Cô nhún nhảy tới trước mặt anh, vỗ vai anh rồi thở dài nói, bạn trai thân yêu, khổ cho anh rồi. Lúc anh là bạn trai cô không quên nô dịch anh bất cứ lúc nào. Anh luôn làm mặt lạnh, nhưng thực tế lại vô cùng hưởng thụ câu nói, bởi vì anh là bạn trai của em. Còn bây giờ thì sao? Anh là chồng cô. Nhưng cô lại sợ anh. Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Anh xoay người đi lên thư phòng trên lầu. Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng của anh, muốn đuổi theo giải thích nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm. Cứ đứng tại chỗ nhìn anh vào thư phòng. Không biết vì sao lòng cô thấy đau đớn. Cô có cảm giác mình không đoán được suy nghĩ của anh. Cứ mỗi lần cô thấy mình sắp tới gần anh, bọn họ sắp được hạnh phúc thì luôn xảy ra chuyện. Trang Nại Nại ủ rũ cúi đầu đi lên phòng ngủ, ngồi thừ người ở trên giường, không biết mình muốn làm gì. Cô buồn bực vò đầu, có cảm giác bất lực. Trong khoảng thời gian này, Tư Chính Đình vẫn ngạo kiều như trước, vẫn hờ hững như trước, nhưng cô có thể cảm giác được anh đang cố làm dịu mối quan hệ với cô.